Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, nanh trắng đao thuật. Đột nhiên, Vân Nhẫn nghĩ đến vừa rồi giống như mãnh thú răng nanh ánh đao đang nhìn đối diện Kakashi, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Konoha nanh trắng, tinh anh nhịn Vân Nhẫn cơ hồ là một chữ một cái thổ tiếng. Mà ở nói ra sau nhìn cầm đao Kakashi cũng là xuất hiện trước nay chưa có kiêng kỵ cùng sợ hãi. Có thể theo ba trận chiến kết thúc, tên này Vân Nhẫn đã quên mất cùng hắn đối chiến Kakashi. Ngoại trừ có chỉ có Uchiha nhất tộc Sharingan bên ngoài, vẫn là trong tin đồn bị nhẫn giới sợ hãi Konoha nanh trắng con. Bây giờ hồi tưởng mới vừa đáng sợ chảm kích, cũng là lập tức kinh tỉnh lại. Konoha nanh trắng uy danh, cho dù là quá khứ hồi lâu, thế nhưng nghĩ đến thời điểm, cũng là đủ để cho người cảm thấy sợ hãi. Tại đối diện, lấy cha mình trước đây truyền thụ cho nanh trắng đao thuật đem Vân Nhẫn một đao chém lui Kakashi, cũng là ánh mắt có chút phức tạp xem cùng với chính mình tay thái đao. Vẫn là sử dụng sao? Kakashi trong mắt xuất hiện một tia ngẩn ngơ. Có thể ngay cả chính hắn đều đã quên bao lâu không có sử dụng nanh trắng đao thuật. Dường như ở cha mình lưng đeo tội nhân tên, vẫn là Obito hy sinh sau, hắn dường như sẽ không có đang dùng quá nanh trắng đao thuật. Đã từng Kakashi lấy chính mình nanh trắng đao thuật làm vinh. Bởi vì, này không chỉ có là gia tộc bọn họ đời đời tương truyền đao thuật, cũng là bởi vì phụ thân hắn thân thủ thầy đao thuật. Thế nhưng về sau, ở cha của mình biến thành tội nhân tự sát, hơn nữa chính mình đoạn đao đã ở cùng Obito cuối cùng chung đụng một quãng thời gian gián đoạn rơi. Sau, Kakashi vì không để cho mình hồi ức trong lòng cái này hai món thống khổ sự tình, hắn liền không còn có sử dụng qua nanh trắng đao thuật. Nhưng là bây giờ, ở nhất nguy hiểm thời điểm, Kakashi cũng là chút bất chi bất giác sử xuất chính mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đao thuật. Mà sự thực chứng minh, mặc dù lâu dài vì dùng, thế nhưng hắn phụ thân truyền thụ nanh trắng đao thuật vẫn là phong mang không giảm. Kakashi ngẩn ngơ chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh ánh mắt của hắn liền kiên định nhìn về phía đối diện Vân Nhẫn. Lúc này coi như là trong lòng không muốn sử dụng nanh trắng đao thuật để cho mình hồi tưởng ban đầu thống khổ, thế nhưng vì đánh bại địch nhân, hắn cũng phải mượn trợ thủ đao chém giết địch nhân. Uống, Kakashi khẽ quát một tiếng, nắm thái đao, lay động thân hình, dường như tiễn nỏ phụt ra, thẳng tắp nhằm phía Vân Nhẫn. Tinh anh nhịn Vân Nhẫn tuy là kiêng kỵ Konoha nanh trắng uy danh, thế nhưng đối mặt đánh tới Kakashi, cũng là ánh mắt lộ ra sát khí. Nghênh thân mà, thương tương đương. Trong sát na, hai hợp nhân gặp, lóe ra sấm sét thái đao cùng giống như răng nanh ánh đao xảy ra va chạm kịch liệt. Một cái lôi độn hộ thể tốc độ cùng sức mạnh tăng mạnh. Một cái thừa kế nổi tiếng nhẫn giới nanh trắng đao thuật. Trong lúc nhất thời hai người cũng là lực lượng ngang nhau. Kakashi bên này chiến đấu kịch liệt, bên kia thì là đã rơi vào nguy cơ. Inuzuka núi tuy là tiếp lấy gia tộc bí thuật nha lang nha bức bách năm tên Vân Nhẫn không cách nào đối với hắn phát động công kích. Thế nhưng ở điên cuồng như vậy sử dụng, chakra cùng thể lực cũng là bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Thình thịch tương đương. Ở lại là một lần lấy nha lang nha làm cho một gã Vân Nhẫn chật vật né tránh sau. To lớn long quyển phong hung mãnh đụng gãy mấy cây đại thụ. Bất quá lúc này đây long quyển phong không có tiếp tục công kích, mà là đột nhiên phân ra, biến sẽ Inuzuka núi cùng cắt hoàn. Ở liên tục công kích, Inuzuka núi đã không cách nào duy trì đôi đầu lang trạng thái. Trực tiếp hắn cả người quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị ướt đẫm mồ hôi. Uể oải không chịu nổi ngồi liệt tàn phá, không chịu nổi mặt đất. Người này đã không được. Mau ra tay giết hắn đi. Vừa rồi tách ra long quyển phong một gã Vân Nhẫn nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Hô to một, mặt mang lấy nhe răng cười trực tiếp nắm phi tiêu xông về ngồi liệt trên đất Inuzuka núi. Xong. Inuzuka núi muốn tách ra, thế nhưng tay chân đã vô lực, trong lòng không khỏi hiện lên khổ sáp. Vốn tưởng rằng lúc này đây có thể đại biểu Konoha tham gia ngũ quốc ám chiến. Đến lúc đó đi ưu dị thành tích liền có thể vì chính mình gia tộc thu hoạch quyền lợi. Không nghĩ tới còn không có đợi đến ngũ quốc ám chiến bắt đầu. Chính mình liền phải chết ở chỗ này. Mắt thấy Vân Nhẫn nắm phi tiêu cắt kim loại mà đến. Inuzuka núi trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng. Phong độn, thú ba liệt phong trưởng. Đột nhiên, một đạo tiếng quát khẽ từ không rừng cây xa xa bên trong vang lên. Chợt một đoàn lớn đến bằng gian phòng. Ẩn chứa vô số lăng lệ phong nhận cuồng phong lấy cuồng bạo tư thế. Xoắn nát cây cối. Thẳng tắp hướng phía công kích về phía Inuzuka Sơn Vân Nhẫn xông tới đi. Cái gì? Vân Nhẫn trong lòng cả kinh. Bất chấp đem Inuzuka núi giết chết. Vội vã hướng phía sau bay vọt. Tách ra cuồng phong. Trong nháy mắt bụi bậm tung bay. Cuồng phong ở Inuzuka Sơn trước người vẽ ra một đạo rộng mấy thước rãnh sâu. Đưa hắn cùng đối diện Vân Nhẫn xa nhau. Bá tương đương. Ở cuồng phong xuất hiện. Ba đạo nhân ảnh từ cây trong rừng phụt ra. Trong đó một đạo nhân ảnh trong nháy mắt đưa lưng về phía Inuzuka núi. Ngăn cản ở trước mặt của hắn. Mà hai đạo khác bóng người phi thẳng đến trước cùng Inuzuka Sơn chiến đấu năm tên Vân Nhẫn phóng đi. Chỉ là trong nháy mắt. Liền cùng năm tên Vân Nhẫn kích chiến đấu. Inuzuka núi tiền bối. Không có vấn đề gì chứ. Vô thương tay cầm kiếm Kusanagi. Nhìn đối diện năm tên Vân Nhẫn, cũng không quay đầu lại, trầm giọng hỏi, vừa rồi sử xuất phong độn ngăn cản Vân Nhẫn cùng che ở Inuzuka núi trước mặt chính là mới vừa rồi. Chạy tới nơi này vô thương, mà cùng năm tên Vân Nhẫn chiến đấu kịch liệt thì là Uchiha Shisui cùng lâu cây mây dã. Chứng kiến trước người vô thương cùng đối diện đã cùng Vân Nhẫn bắt đầu xảy ra chiến đấu lâu cây. Mây dã cùng Uchiha Shisui. Inuzuka núi đầu tiên là sững sờ, chợt trong mắt nhất thời bộc phát ra kinh hỉ. Ta không thành vấn đề, các ngươi xem như tới, ta còn tưởng rằng chính mình nếu bị giết chết. Inuzuka núi đè nén xuống trong lòng mừng như điên, cơ hồ là dùng run rẩy giọng của cao hứng nói, vốn cho là mình chắc chắn phải chết, không nghĩ tới thế ngàn cân treo sợi tóc, vô thương bọn họ cư nhiên cảm nhận được. Nhưng lại đem chính mình cứu đến. Hiểm chết chậm sinh. Inuzuka núi làm sao có thể đủ kinh hỉ. Chúng ta phát hiện không thích hợp sau liền lập mã chiều bên này chạy tới. Bất quá may mắn Inuzuka núi tiền bối ngươi kiên trì nói hiện tại. Nếu không, coi như là vừa rồi ta dùng phong độn cũng không thể nào cứu được ngươi. Vô thương nhìn đối diện Vân Nhẫn đã bị lâu cây mây dã cùng Uchiha Shisui ngăn trở sau. Xoay người nhìn về phía Inuzuka núi, mỉm cười, nghe được vô thương lời nói. Inuzuka núi cũng là biết mới vừa phong độn khiến cho vô thương xử ra. Trong mắt không khỏi lộ ra cảm kích, tình huống vừa rồi hắn nhất quá là rõ ràng. Nếu như ở chậm một chút, nói không chừng, hắn cũng đã bị trước Vân Nhẫn phi tiêu giết chết. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.